Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702, chương 705, một cái tiểu thanh niên. Phía trước chiếc kia sau khi xe dừng lại, bên ngoài vốn là nhiệt tình những người ái mộ trực tiếp liền điên rồi. A Tiểu Đông, a, mấy chục người rít gào lên. Vừa cùng trong xe minh tinh chào hỏi, một bên giơ lên cao điện thoại di động một trận vỗ mạnh. Chiếc xe này đình đến có chút đột nhiên. Đừng nói theo sát ở phía sau Trương Dương, chính là bên cạnh ở duy trì trật tự các nhân viên an ninh cũng đều không có bất kỳ chuẩn bị gì. Nhìn bên này phen thật giống muốn mất khống chế. Xa xa các nhân viên an ninh vội vội vàng vàng chạy tới. Hiển nhiên, phía trước chiếc xe này dừng lại là lấy lòng phen. Mặt sau Trương Dương rất bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hết cách rồi, chờ một lát đi. Chuyện như vậy, hắn cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Có thể nhường hắn không nghĩ tới chính là, nửa phút sau, ngoài xe tiếng thét chói tai cùng tiếng kêu gào đột nhiên gia tăng. Trương Dương ngẩng đầu liếc mắt nhìn, cũng là sửng sốt một chút. Cửa xe bị người từ bên trong mở ra, một tiểu thanh niên đi từ trên xe xuống. Sau đó, hiện trường trực tiếp liền nổ. A, Tiểu Đông, Tiểu Đông. Nhìn thấy cái này tiểu thanh niên xuống xe, vây ven đường tốt hơn một chút, cái nữ fan thật sự lại như là điên rồi như thế gào khóc hướng về nhào tới trước. Các nàng là thật sự khóc a. Cái kia mắt lưu ào ào ào chảy xuống. Trương Dương đều bối rối. Ta, Thiên, a, này tình huống thế nào a? Lại thật sự có người nhìn thấy minh tinh sau sẽ kích động thành cái này quỷ dáng vẻ a. Điều này cũng quá khuếch đại đi, các ngươi làm sao khóc đến đi ra a? Trương Dương trợn mắt ngoác mồm a. Hắn cảm giác mình ngày hôm nay là trướng kiến thức. Lại sau đó, hiện trường thật giống sắp mất khống chế. Những này đã đánh mất lý trí nữ fan liều mạng hướng về nhau tới trước a. Một bộ thề sống chết muốn cùng thần tượng tiếp xúc thân mật một hồi dáng dấp. Đột phát tình hình đem những an ninh kia môn giật nảy mình. Lại có tốt hơn một chút người nhanh chóng hướng về bên này tới rồi. Tạo thành bức tường người nỗ lực ngăn cản những này kẻ điên. Một người trong đó bảo an còn rất gấp cùng cái kia xuống xe tiểu thanh niên nói gì đó. Nhìn dáng dấp tựa hồ là muốn cho hắn mau chóng trở lại trên xe tiến vào trong sân. Hắn như vậy đứng ở chỗ này, áp lực của bọn họ thật sự rất lớn nha. Hắn nếu như xảy ra điều gì sơ suất, bọn họ những người an ninh này nhân viên là cái thứ nhất bị quở trách đối tượng. Không quản bọn họ có lỗi không sai, xảy ra chuyện gì tin tức chỉ cần bị đưa tin đi ra ngoài, hầu như tất cả mọi người đều sẽ theo bản năng cho rằng là bọn họ nghiêm trọng thất trách. Không có ai sẽ ngay lập tức đem trách nhiệm hướng về minh tinh trên người nghĩ. Ở những này đỉnh đỉnh đại danh minh tinh trước mặt, bọn họ là chân chính nhược thế quần thể. Nhưng là cái này tiểu thanh niên hiển nhiên cũng không phải hạ xuống lộ cái mặt thì thôi. Đối mặt bảo an khuyến cáo, hắn từ chối. Không chỉ từ chối, hắn còn lướt qua bảo an đi theo những kia những người ái mộ nắm tay. A, tiếng thét chói tai càng sắc bén. Nguyên bản gào khóc những kia cái nữ fan đều hưng phấn đến nhanh bất tỉnh đi. Đối với các nàng tới nói, khả năng này là các nàng đời này chuyện hạnh phúc nhất tình chứ. Nhìn màn này, Trương Dương không cảm thấy nhíu mày một cái. Cũng không biết là không phải cảm thấy cái này tiểu thanh niên có chút qua. Lấy lòng fan có thể lý giải. Nhưng phương thức này liền thật sự có chút quá mức. Người này ai vậy? Trương Dương hỏi. Hắn mặc dù là ở thế giới giải trí dằn vặt, nhưng đối với thế giới giải trí hiểu rõ là thật sự rất có hạn. Đừng nói như thế một tiểu thanh niên, coi như là tới một người thiên vương thiên hậu đứng ở trước mặt hắn, hắn đều không nhất định có thể nhận ra. Tên gọi là gì ta cũng đã quên, nhưng nhân khí rất cao, là dựa vào mặt ăn cơm. Trần Sơn đơn giản trả lời. Dựa vào mặt ăn cơm. Trương Dương hơi run, hiển nhiên là có chút nghe không hiểu. Có ý gì a? Chính là vóc người rất đẹp, nhưng không cái gì đem ra được tác phẩm. Nhưng không biết xảy ra chuyện gì, sự nổi tiếng của hắn chính là cao. hơn nữa yêu thích hắn phần lớn đều là nữ. Trần Sơn trước thường thường bị các đại tiết mục cùng dạ hội xin mời đi duy trì trật tự. Đối với thế giới giải trí minh tinh vẫn là hiểu rất rõ. Trương Dương kéo cái trường âm, tựa hồ là có chút đã hiểu. Chiếu như thế lý giải, cũng thật là dựa vào mặt ăn cơm a. Hắn cẩn thận nhìn một chút cái kia tiểu thanh niên, thật giống, dài đến cũng không ra sao mà. Tiểu thanh niên cùng những người ái mộ nắm tay cử động đem những an ninh kia môn dọa cho phát sợ. Lúc trước nói chuyện với hắn người an ninh kia vội vàng tiến lên ngăn hắn. Nói rằng, không được không được, như ngươi vậy quá nguy hiểm, ngươi phải trở về, không có chuyện gì, ta liền cùng với các nàng nắm cái tay. Ai ngươi cẩn thận một chút, đừng làm bị thương ta phen. Tiểu thanh niên mỉm cười nói. A, hắn loại quan tâm này phen không có gì bất ngờ xảy ra lại đưa tới từng trận tiếng thét chói tai, mà trên thực tế đây, những người an ninh này là đến duy trì trật tự, lại không phải đến đánh nhau, làm sao có khả năng thương tổn được những này phen. Bọn họ không chỉ không có làm bị thương, trái lại còn bị những kia kích động phen liên tục chen đến có chút không chịu nổi. Trời mới biết bọn họ bị những này đã không có lý trí những người ái mộ dẫm bao nhiêu cước. Giày trên cũng đã tất cả đều là bị dẫm hài ấn. Không được a, như vậy quá nguy hiểm. Ngươi mau trở lại trong xe đi. Không thể sẽ đi qua. Nhìn càng ngày càng nhiều fan hướng bên này vi lại đây. Tên này bảo an cũng gấp. Còn tiếp tục như vậy, thật sự sẽ xảy ra chuyện. Tiểu thanh niên không để ý lắm. Nói rằng. Ta theo ta những người ái mộ chào hỏi mà thôi. Có nguy hiểm gì nhỉ? Ai, người đừng đẩy ta phen a. Nhìn thấy người an ninh này không ngừng mà ngăn cản chính mình thần tượng cùng chính mình truyền. Động cùng nhau, những kia những người ái mộ cũng nổi giận. Người an ninh này xảy ra chuyện gì a? Tiểu Đông muốn theo chúng ta chào hỏi mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi làm sao phí lời nhiều như vậy? Cố gắng duy trì ngươi trật tự. Đây mới là ngươi bản chức công tác. Chính là, ngươi có tư cách gì quản chúng ta Tiểu Đông? Ngươi tính là thứ gì a? Ngươi mau ngậm miệng đi. Ồn ào chết rồi. Nghe những này khán giả tức giận mắng. Tên này bảo an môi giật giật. Mấy lật muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nói gì thêm nữa. Chỉ là yên lặng gia nhập bức tường người. Liều mạng chống đỡ bọn họ. Yên lặng cầu khẩn người này khí không cao tiểu thanh niên mau mau trở lại trên xe đi. Như TV tiết loại này loại cỡ lớn hoạt động. Trình diện khách quý nhiều vô cùng. Đến duy trì trật tự bình thường đều là cảnh sát thậm chí là võ cảnh. Những người này thể chất tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh với. Nhưng là, đối mặt mấy chục hơn trăm khán giả. Mười mấy cảnh sát hiển nhiên liền không đáng chú ý. Bức tường người lảo đảo, có một ít não tàn phen thậm chí còn sẽ bởi vì những cảnh sát này chặn lại rồi bọn họ mà động thủ. Nói thí dụ như dẫm hai người bọn họ cước đẩy bọn họ mấy lần cái gì. Những cảnh sát này tự nhiên là sẽ không dám trả, bọn họ chỉ có thể yên lặng chịu đựng, nỗ lực duy trì trật tự, bảo vệ cái này tiểu thanh niên an toàn. Xa xa. Còn có tốt hơn một chút bảo an nhân viên hướng về bên này chạy tới. Đòi mạng chính là, cái này tiểu thanh niên không hề có một chút muốn rời khỏi giác ngộ. Vẫn cứ vẻ mặt tươi cười chứa rất quan tâm những người ái mộ dáng vẻ. Nắm tay a, chụp ảnh chung a, ký tên a, hầu như là hữu cầu tất ứng. Trương Dương không nhìn nổi, nhường Trần Sơn xoa bóp kèn đồng. Đô đô tiểu thanh niên nghe được âm thanh sau chỉ là hướng về Trương Dương bên này liếc mắt nhìn. Sau đó như cái người không liên quan như thế tiếp tục. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào yên. Vào lúc này tới nơi này tham gia TV tiết minh tinh. Dù cho là tiếng tăm chỉ là bình thường thôi. Bọn họ vì mặt mũi cũng sẽ nghĩ biện pháp làm một chiếc siêu xe lại đây chống đỡ một hồi. Như Trương Dương như vậy mở ra món hời của chính mình xe tới được. Toàn trường e sợ cũng tìm không ra thứ hai. Cái này tiểu thanh niên rất tự nhiên liền cho rằng trong xe này ngồi chính là một tên không gặp. Truyền ra tiểu minh tinh. Đương nhiên sẽ không đem hắn dục để ở trong lòng. không nhìn hắn tiếng tăm nhỏ đến liền cửa sổ xe đều không dũng khí rút hạ xuống sao? Người như vậy, hắn làm sao có khả năng có điều kiêng kỵ gì đây? Cũng chính là đoán được mặt sau chiếc xe này ngồi chính là không có danh tiếng gì người. Không phải vậy hắn còn thật không dám liền như vậy dừng lại chống đỡ hắn đây. Nhìn đối phương như thế hoa lệ lệ không nhìn chính mình dục. Trương Dương cũng sửng sốt một chút. Tâm nói này không đúng vậy. Dù lớn đến mức nào bài minh tinh cũng sẽ không ngu xuẩn đến như vậy trắng trợn đình ở trên đường. Chống đỡ người phía sau a. Này không phải phạm chúng nộ sao? Nếu như mặt sau tất cả đều là so với hắn tiếng tăm tiểu nhân cũng là thôi. Vạn nhất đến cái đức cao vọng trọng lão tiền bối. Hắn này không phải tìm đường chết sao? Nhân khí như thế nào đi nữa cao? Bị trong cái vòng này đức cao vọng trọng lão tiền bối phê một trận. Ảnh hưởng cũng không nhỏ. Đối với hắn tiền đồ ít nhiều gì là sẽ có chút ảnh hưởng. Kết quả Trương Dương quay đầu nhìn lại. Cũng có chút không nói gì. Cũng không biết là ba điểm không tới thời gian này quá sớm vẫn là quá khéo. Phía sau hắn hiện tại lại không có một chiếc xe. Nói cách khác, bị cái này tiểu thanh niên chống đỡ chỉ có một mình hắn. Không trách đối phương như thế bình tĩnh đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.